Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, Sơn Yêu Tinh, chương 1204, Sơn Yêu Tinh tiểu lâu đại khái là quá lâu không ai. Sau khi tiến vào chính là một luồng bụi bặm vị phả vào mặt. Bất quá cùng sau lưng vệ tiểu bắc nhảy vào tiểu lâu cuồng phong lập tức liền đem những kia bụi bặm vị tư tán hơn nửa. Sau đó vệ tiểu bắc liền đem hai nữ đặt ở rồi phòng khách trên ghế salon. Không thể không nói, quỷ quái sức chịu đựng nói thế nào cũng phải so với người bình thường loại mạnh hơn rất nhiều. Vệ tiểu bắc này một đường từ biển gầm bên trong dãy ruộng đi ra. Cái kia hai nữ xem như là chịu tội lớn, bị vệ tiểu bắc đè ở hai tay bên trên, theo gió rong chơi kịch liệt đung đưa. Mùi vị đó có thể không thể nào dễ chịu, đổi thành nhân loại bình thường. Sợ là sớm đã lá phổi nổ tung, thổ huyết bỏ mình, vệ tiểu bắc đem hai nữ bỏ vào trên ghế salon, liền đi ra ngoài tra xét tình huống rồi. Không nhiều sẽ công phu, tuyết nữ liền trước tiên khôi phục lại. Này tuyết nữ tuy nói nhìn qua khá là nhỏ yếu, nhưng của nó sinh vật đẳng cấp nhưng là 4 sao phổ thông. 4 sao phổ thông thực lực cùng tiểu thôn đồng tử so với đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nếu không thì, tiểu thôn đồng tử cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền từ của nó đóng băng bên trong đột phá đi ra. Phải biết, tiết nữ cũng chỉ có như thế nhất loại năng lực, đặc biệt là có thể thấy được này một chiêu lợi hại bao nhiêu rồi. Bất quá 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp cũng quyết định cho vào tiết nữ thuộc tính làm sao. Cũng sẽ không quá thấp, cho nên của nó so với châm nữ khôi phục được càng nhanh hơn cũng hợp tình hợp lý. Chờ châm nữ khôi phục như cũ thời điểm, vệ tiểu bắc cũng tra xét xong tình huống trở về rồi. Để tuyết nữ, châm nữ hơi nghi hoặc một chút chính là, vệ tiểu bắc sắc mặt nhìn qua không tốt là mani đối mặt hai nữ nghi hoặc. Vệ tiểu bắc hiếm thấy cười khổ một tiếng. Chúng ta có vẻ như đi nhầm rồi địa phương, nơi này là Tư Quốc Đảo. Tư Quốc Đảo, điểm này, vệ tiểu bắc trên căn bản là sẽ không lầm mần nhi từ nhỏ trên trấn tìm tới địa đồ lấy cùng cái. Khác một vài thứ, đầy đủ cho thấy nơi này chính là Tư Quốc Đảo. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Đại khái là đi theo vệ tiểu bắc thời gian dài một chút. Hiện tại châm nữ so với trước đây trở nên sinh động một chút. Làm sao bây giờ, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta xuất phát, hồi ức rồi một thoáng từ căn cứ quân sự bảo mật trong máy vi tính thu. Được tình huống, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, làm ra rồi sắp xếp, từ các loại số liệu biểu hiện, Tư Quốc Đảo hẳn là đông doanh tứ đảo bên trong luân hãm được đứng đầu triệt để một cái. Này Tư Quốc Đảo diện tích chỉ có hơn 18,000 km2. Của nó vùng núi đông đảo, 8 phần 10 diện tích vì là vùng núi, nhân khẩu tiếp cận 4 triệu, bất quá hiện tại mà, lưu lại nhân khẩu sẽ không vượt quá 20.000, có người nói những này lưu lại nhân khẩu đều nằm ở quỷ quái dưới sự khống chế. Có thể nói như vậy, ở Tư Quốc Đảo, nhân loại trên căn bản bị quỷ quái tuyệt diệt rơi mất. Nơi này trở thành rồi quỷ quái thiên đường, đương nhiên. Cũng chính vì như thế, nơi này quỷ quái mật độ so với những người khác lớn đảo muốn ít hơn rất nhiều. Vệ tiểu bắc trước đi ra ngoài loanh quanh rồi một vòng. Xa xa nhất rời đi rồi trấn nhỏ 10 cây, cũng là phát hiện mấy con gia súc chuyển hóa tiểu quỷ quái gì. Còn cái khác cường lực một điểm quỷ quái đều không nhìn thấy. Này tuyết nữ, châm nữ đối với vệ tiểu bắc là phục tùng vô điều kiện. Bên ngoài mưa gió chưa ngừng lại, đi ra ngoài cũng không tính thoải mái. Vệ tiểu bắc lấy ra một ít đồ ăn cùng hai nữ cùng chung sau khi. Một người hai quỷ quái liền ở này tiểu lâu bên trong nghỉ ngơi rồi một đêm monster sáng sớm hôm sau. Vệ tiểu bắc rời giường nhìn một chút bên ngoài, mưa gió đã dừng lại, ở trận này lan đến phạm vi cực kỳ rộng rãi biển gầm sau khi. Nguyên vốn có chút mờ mịt bầu trời đều trở nên sáng sủa cực kỳ. Ngói bầu trời màu lam, phối hợp không ít bạch vân, Thái Dương đem ánh sáng cùng Nhiệt Vương xuống đến, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác tinh thần của chính mình đều trở nên chấn hưng lên. Xuất phát, ở sau đó hành trình bên trong, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn đường bộ nhưng là từ Tứ Quốc Đảo hoành đi xuyên qua. Mãi đến tận Tứ Quốc Đảo Nha Đông Bắc bờ biển, lại vượt qua Hải Dương, đi tới Cửu Châu Đảo. Từ cái này đường bộ sắp xếp liền có thể thấy được. Vệ Tiểu Bắc đây là muốn thuận lợi cắt cỏ lâu thỏ. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại chuyện gấp gáp là đến Cửu Châu Đảo chiêu mộ càng nhiều tín đồ. Mà không phải ngồi xổm ở Tứ Quốc trên đảo thanh lý quỷ quái. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại ở gặp phải quỷ quái thời điểm. Thuận lợi đem tiêu diệt, như vậy, liền xem những kia quỷ quái vận may cùng can đảm rồi. Sau khi xuất phát ban đầu giai đoạn cũng còn tốt, phụ cận một ít tiểu quỷ quái dị cảm nhận được tuyết nữ. Châm nữ khí tức, tự mình liền né tránh ra rồi. Những này tiểu quỷ quái dị tuy nói thực lực nhỏ yếu. Trên căn bản không có trí khôn, nhưng chính vì như thế, chúng nó bảo lưu càng nhiều dã thú bản năng. Có thể tương đối nhạy cảm nhận được nguy hiểm, do đó tránh né nguy hiểm mà ni bất quá. Trước đã nói rồi, Tứ Quốc Đảo nhiều sơn, rời đi trấn nhỏ không tới mấy cây số, từng mảng gò núi liền xuất hiện rồi. Mảnh này gò núi hỗn hợp cho vào có vài sơn mạch chiếm cứ rồi Tứ Quốc Đảo 8 phần 10 tích. Vệ Tiểu Bắc chúng nhân tiến vào vùng núi sau khi, phiền phức liền bắt đầu nhất vừa xuất hiện. Ban đầu, ở núi vây quanh trên đường cái bôn ba không bao lâu. Xa xa liền nhìn thấy một đám quỷ quái từ trong rừng cây chui ra. Chúng nó mục tiêu cực kỳ sáng tỏ, hướng về Vệ Tiểu Bắc mấy cái liền vọt tới. Những quỷ này quái dị hình dạng nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Nhô ra viền mắt, lục làn da màu vàng, lộ ra khóe miệng răng nanh, hai tay lộ ra sắc bén cực kỳ lợi trảo. Chỉ riêng chút liền biết những người này không phải cái gì quen thuộc vật. Nhưng chúng nó đứng đầu chỗ kỳ lạ, nhưng là chỉ có một chân, nhưng bắt đầu chạy, tốc độ kinh người, dường như tuấn mã, chúng nó là sơn yêu tinh. Châm nữ ngay đầu tiên liền kinh kêu thành tiếng, ở về mặt thực lực, châm nữ là không sánh bằng tuyết nữ, nhưng ở kiến thức trên, châm nữ có thể muốn kiến thức rộng rãi nhiều là mani sơn yêu tinh. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, ngược lại xem những kia quỷ quái tới được dáng vẻ, sợ rằng cũng không phải ôn chuyện biểu đạt thiện ý, lập tức trực tiếp chính là một cái vạn vật thông hiểu bỏ vào rồi một con sơn tinh thần trên người. Đầu kia sơn tinh thần nguyên bản xông lên phía trước nhất, khóe miệng mang theo không đứt rời lạc ngụm nước, nhìn dáng dấp cũng là một mặt khát khao hình, có thể bị cái kia vạn vật thông hiểu lạc ở trên người. Chuyển mặc dù là thân thể vừa dừng lại, sau đó ngã nhào một cái liền té ra ngoài, thuận tiện còn muốn đem phía sau mình đồng loại vấp ngã không ít. Bất quá liền như thế một thoáng, Vệ Tiểu Bắc trước mắt đã hiện ra sơn yêu tinh thuộc tính biểu đến. Tên gọi, sơn tinh thần chủng tộc, quỷ quái giới tính, nam tính tuổi tác, 89 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao phổ thông giới thiệu. Sơn yêu tinh lai lịch mỗi cái có sự khác biệt, nhưng có một chút, chúng nó đều là đến từ chính vùng núi tinh quái, có chính là nhân loại chết ở vùng núi, hoàn hồn ngưng tụ không tiêu tan, thi thể cùng bùn đất hỗn hợp, lâu dần hóa thành sơn yêu tinh, có nhưng là núi đá bị nhật nguyệt tinh hoa, hình thành hồn phách, linh hồn phách độn ra bản thể, cùng những nhân loại khác thi thể kết hợp, hóa thành sơn yêu tinh vân vân. Nhược điểm, chính năng lượng, hỏa diễm thuộc tính, đơn giản, skill, chạy trốn, tấn công năng lực đặc thù, độn thổ, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lai lịch như vậy phức tạp quỷ quái. Một mực những quỷ này quái dị đều bị gọi chung vì là sơn yêu tinh. Thậm chí chúng nó ngoại hình đều khá là tương tự. Chính mình cẩn trọng một chút, chúng nó nhưng là sẽ độn thổ. Vệ Tiểu Bắc cảnh cáo rồi hai nữ một tiếng sau khi liền dẫn đầu hướng về những kia thổ yêu tinh nhào tới. Tuy nói những này thổ yêu tinh thực lực chỉ có 3 sao phổ thông. nhưng chúng nó số lượng tựa hồ có hơi nhiều. Ngoại trừ này một đám hơn 50 đầu sơn tinh thần ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được phía trước cách đó không xa mặt đất bên dưới. Còn có hai bên đều có này sơn yêu tinh khí tức tồn tại. Đồng thời số lượng còn không thiếu. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là một cái bẫy. Nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình hành tung là làm sao tiết lộ. Mặt khác, chính mình ở quỷ quái bên trong danh tiếng hiện ở đây sao chênh lệch. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chính mình bảng skill, phát hiện xác thực như vậy, mình cùng quỷ quái bên trong non nửa chủng tộc đều nằm ở cừu hận trạng thái. Bất quá 3 sao phổ thông quỷ quái thi thể lại có thể để thanh mộc phúc địa trưởng thành không thiếu. Này quỷ quái sinh vật đẳng cấp càng cao, như vậy đối với thanh mộc phúc địa chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vì mà đối với những kia quỷ quái xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu đều có chút hưng phấn. Bất quá, này quỷ quái chủng tộc cừu hận trạng thái cũng mang đến rồi phiền phức. Liền nắm trước mắt những này sơn yêu tinh mà nói. Tuy nói lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng những này sơn tinh thần lại cũng sẽ phục kích chính mình. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ hai nữ đỉnh đầu. Lập tức liền nhảy lên, rút ra này thanh xí thiên sứ kiếm. Hướng về sơn tinh thần phản công rồi trở lại. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vậy đại khái là có chút ngứa tay rồi. Hắn rất ít sẽ đến mò nhân đỉnh đầu. Trước đây truyền lưu cho vào một câu nói. Nam nhân đầu, nữ nhân eo. Ý tứ của những lời này là, này hai loại đồ vật đều là không thể sờ loạn. Vệ Tiểu Bắc đã từng đem câu nói này tiêu chuẩn. Bất quá câu nói này cũng không giả. Nam nhân đầu lâu từ trên bản chất mà nói là đại biểu tôn nghiêm. Người đi thử xem, không có chuyện gì sờ một chút người xa lạ đầu lâu. Xem nhân ra đánh không quất ngươi. Những kia trong phim ảnh, tên côn đồ các kẻ thích nhất sỉ nhục nhân cử động một trong. Chính là một cái tát vỗ vào đối phương trên đầu rồi. Đương nhiên, lão tử đánh nhi tử ngoại trừ, mà nữ nhân eo. Liền càng không cần phải nói rồi, không phải thân mật nhất người yêu, sờ soạng, vậy thì là sái lưu manh. Vệ Tiểu Bắc đại khái là nhìn hai nữ lúc này vẻ mặt có chút đáng yêu. Các nàng đại khái cũng không rõ ràng, tại sao những kia sơn yêu tinh sẽ từ đàng xa liền phát động công kích. Phải biết, đối với quỷ quái mà nói, sinh vật đẳng cấp là một cái rất trọng yếu cân nhắc công cụ. Sinh vật đẳng cấp thấp quỷ quái gặp phải sinh vật đẳng cấp cao tốc quỷ quái. Thông thường dưới tình huống chỉ có thể có nhất kết quả. Vậy thì là sinh vật đẳng cấp thấp quỷ quái phục tùng sinh vật đẳng cấp cao tốc quỷ quái mệnh lệnh. Như sơn yêu tinh loại này chủ động hướng về so với mình sinh vật đẳng cấp cao tốc quỷ quái phát. Động công kích, đối với hai nữ mà nói. Vậy thì là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Gần giống như một đám con thỏ nhỏ hung hãn hướng về một con mèo rừng phát động rồi khiêu chiến. Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh, so với những kia sơn tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Những kia sơn yêu tinh chỉ nhìn thấy một đạo vận chuyển thành rồi tàn ảnh hình người hướng về phía bên mình đập tới. Sau một khắc, sơn yêu tinh trong đám liền nhấc lên rồi một hồi gió tanh mưa máu. Mặt ngoài bám vào rồi một tầng nhàn nhạt vô ích viêm xí thiên sứ kiếm quét ngang mà qua. Thoáng qua liền có thể đem 5-6 viên sơn yêu tinh đầu lâu gọt xuống. Muốn nói tới sơn yêu tinh tuy nói chính là thi thể cùng với nó món đồ gì dị biến mà đến. Nhưng chúng nó liền cương thi đều không phải. Ngoại trừ tương đối cứng cỏi vỏ ngoài ở ngoài. Năng lực hồi phục đều tương đối kemonster cho nên. Đang bị xí thiên sứ kiếm đem đầu lâu gọt xuống sau khi những này sơn tinh thần liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ép cái có thể phục sinh cơ hội, một phút thời gian không tới, này hơn 50 đầu sơn yêu tinh liền bị giết được thất thất bát bát rồi. Còn lại mấy con sơn yêu tinh lúc này đã bị dọa sợ rồi. Liều mạng hướng xuống đất nhào tới, chưa xong còn tiếp, hết chương.